Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Câu chuyện Trời sinh đồng tử. Có một lần, lúc Đức Phật đang thuyết pháp tại thành Câu Thiểm Di, thì trong chúng đệ tử nổi lên một vụ tranh chấp kịch liệt, không ai chịu nhường ai. Đức Phật bèn tập hợp đại chúng lại, thuyết giáo như sau: Các ông đừng tranh chấp, không thể dùng sự tranh chấp để giải quyết tranh chấp. Chỉ có nhẫn nhục mới làm cho sự tranh chấp ngừng lại được mà thôi. Ta mong các ông hãy tôn trọng công đức của nhẫn dục. Ngày xưa, nước Kiều Tác Di, vua tên là Trường Thọ, và nước Ba La Nại, vua tên là Phạm Dự, là hai nước láng giềng. Một hôm, vua Phạm Dự dẫn đại binh qua xâm lấn nước Kiều Tác Di. Vua Trường Thọ cũng lãnh đạo một đội binh ra kháng cự. Cuối cùng, vua Trường Thọ bắt sống được vua Phạm Dự, nhưng đã không những không giết mà còn đem phóng thích và nói: Vận mệnh của ngài đang nằm trong tay tôi tha cho ngài. Từ nay về sau, xin ngài đừng dấy binh khởi chiến nữa. Ngay lúc ấy, vua Phạm Dự quan hỷ lạy tạ, nhưng về nước ít lâu sau, ông lại khởi một đại binh trở lại báo thù rửa hận. Vua Trường Thọ suy nghĩ như sau: Ta tuy có thể đánh thắng y, nhưng y sẽ không chịu thua ta. Ta lại đánh thắng y một lần nữa, không có gì là khó. Nhưng trong thâm tâm y sẽ không bao giờ chịu hàng phục. Hơn nữa, chiến tranh là một cái gì rất là tàn ác. Ta muốn thắng y cũng muốn thắng ta. Ta muốn hại y cũng sẽ muốn hại ta. Y muốn xâm lấn lãnh thổ của ta, khiến cho dân chúng của hai nước phải chịu nhiều khổ đau. Thật là không đáng chút nào. Nếu y muốn đất nước của ta, thì ta sẽ nhường đất nước cho y. Không cùng y giao chiến, thì trăm họ trong hai nước sẽ khỏi điều khổ đau chết chóc. Vua Trường Thọ suy nghĩ như vậy xong, gọi đại thần đem việc nước giao cho vua Phạm Dự cai quản. Còn mình thì đưa hoàng hậu và thái tử lên xe, lãnh đến một vương quốc khác để ẩn thân. Vương quốc ấy không đâu khác hơn chính là đất nước của vua Phạm Dự. Vua Trường Thọ thay đổi họ tên, mặc thường phục, nghiên cứu học hỏi nghề nghiệp, đi khắp các đô thị lớn, qua giả hiền diệu, dùng lời ca điệu múa mang niềm vui cho dân chúng khắp nơi, và gửi gắm thái tử cho người khác nuôi nấng. Vua Phạm Dự được tình báo cho biết là vua Trường Thọ đã thay đổi họ tên và trốn ngay trong thành của mình, bèn lập tức hạ lệnh bắt về. Dân chúng thấy vua Trường Thọ bị bắt, ai nấy đều thương tâm, khóc không ra tiếng. Thái tử, con của vua Trường Thọ, tên là Trường Sinh Đồng Tử, được gửi nuôi ở một nơi khác, lớn lên thông minh lanh lợi, biết làm đủ mọi nghề. Nghe tin vua cha bị bắt, bèn cải dạng làm một người tiều phu, kiếm cách lén lút gặp vua cha. Vua Trường Thọ thấy con trai của mình làm như không hề có chuyện chi xảy ra, bảo con rằng: Nhẫn, đó mới là đạo hiếu. Đừng kết nhân quả quán thù, hành đại nguyện từ bi mới là điều quan trọng. Giữ trong tâm mầm móng của sự hung ác độc hại, kết thù gây quán là gieo trồng gốc rễ của ngàn năm tai họa. Đó không phải là cách xử sự của đứa con hiếu thảo của ta. Còn phải biết, tâm từ bi của chư Phật bao dung cả trời đất. các ngài coi kẻ oán người thân bình đẳng như nhau. Ta tìm đạo chân thật, xả thân để cứu người mà còn sợ không làm tròn đạo hiếu. Này, nếu còn gì ta mà báo thù kết quán là con đi ngược lại đường lối của ta rồi. Dầu gì đi nữa, ta cũng không thể cho phép con giữ ý định ấy. Con phải nhớ lời ta dặn, con phải là đứa con hiếu thảo của ta. Trường Sinh đồng tử biết tâm ý của vua cha, nhưng không đành lòng ngồi nhìn cha bị giết oan, nên trốn vào một khu rừng sâu lánh nạn. Tất cả những thân sĩ hào tộc trong nước Ba La Đại đều thương tình vua Trường Thọ và đều hy vọng ông vua vô tội này sẽ được thả ra. Nhưng vua Phạm Dự biết cảm tình của mọi người đối với vua Trường Thọ thì rất lấy làm lo sợ. Ông nghĩ trừ quả thì phải trừ tận gốc, nên hạ lệnh chém đầu vua Trường Thọ. Khi Trường Sinh đồng tử biết vua cha đã bị giết, nửa đêm lén vào thành cướp tử thi, dùng cổ thơm tẩm liệm và chí thành cẩn thiết cầu siêu cho cha. Vua Phạm Dự biết vua Trường Thọ có một người con trai tên là Trường Sinh đồng tử. Ông hết sức lo sợ sẽ có ngày vị thái tử này đến báo thù cho cha, nên ăn ngủ không yên, bèn tra lệnh truy nã Trường Sinh đồng tử một cách gắt gao. Trường Sinh đồng tử thay đổi họ tên, về thành Ca Thi Sống, trở nên một tên nhạc sĩ lừng danh, rất được ái mộ trong giới danh gia quý tộc. Một hôm, vua Phạm Dự được nghe nhạc của chàng, rất lấy làm thích thú, bèn truyền lệnh cho chàng về cung làm người hầu cận gần gũi nhất. Vua tín dụng chàng đến nỗi giao cả bảo đao hộ thân cho chàng cầm giữ. Có một hôm, vua Phạm Dự lên núi săn bắn, lạc mất đường về và mất luôn cả liên lạc với đoàn tùy tùng. Bên thân ông chỉ còn Trường Sinh đồng tử. Vua tìm đường về, tìm thật lâu mà vẫn không ra. Ông mệt mỏi gối đầu lên đùi của Trường Sinh đồng tử, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ngay lúc ấy, Trường Sinh đồng tử nghĩ thầm: tên vua ác độc này là một tên hôn quân vô đạo. Hắn đã giết người cha vô tội của ta, chiếm đoạt lãnh thổ của cha ta. Hiện giờ sinh mệnh của hắn đang nằm trong tay ta, đúng là một cơ hội trời cho. Đây thật là cái dịp ngàn năm một thuở cho ta báo thù rửa hận. Nghĩ đến đây, Trường Sinh đồng tử rút dao ra tính giết vua Phạm Dự. Nhưng cũng đúng sắc na ấy, chàng nhớ lại lời dặn dò sau cùng của Phụ Dương, bèn đút dao vào vỏ trở lại. Vừa lúc ấy, vua Phạm Dự hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, nói với Trường Sinh đồng tử rằng: ôi, thật là dễ sợ, thật là dễ sợ. Ta vừa mộng thấy Trường Sinh đồng tử đến đây báo thù, cầm dao cắt đầu ta. Trường Sinh đồng tử nghe vua nói thế, chậm rãi trả lời rằng: xin đại vương đừng lo sợ gì cả, Trường Sinh đồng tử chính là thần đây. Thú thật với đại vương, trong lúc đại vương đang ngủ, thần quả có ý định báo thù, nhưng chợt nhớ lại di quấn của cha, nên thần lại đút dao vào vỏ trở lại. Di quấn của cha người như thế nào? Vua Phạm Dự hấp tấp hỏi. Trường Sinh đồng tử lặp lại di quấn của cha: Nhẫn, đó mới là đạo hiếu. Đừng gieo nhân quả quán thù, tâm độc hại chính là gốc rễ của vạn năm tai quả. Vua Phạm Dự tỏ vẻ không hiểu ý câu nói ấy, hỏi lại Trường Sinh đồng tử: ta hiểu nghĩa chữ nhẫn, nhưng tâm độc hại chính là gốc rễ của vạn năm tai quả, có nghĩa là gì? Nghĩa là thần giết đại vương thì bầy tôi của đại vương tất nhiên sẽ muốn giết thần, rồi bầy tôi của thần cũng nhất định muốn giết bầy tôi của đại vương. Tình trạng giết qua giết lại này sẽ luân chuyển vĩnh viễn, không bao giờ ngừng. Còn nếu thần tha cho đại vương, đại vương tha cho thần, chỉ có nhẫn mới trừ được căn nguyên của tai quả. Vua Phạm Dự nghe thế hết sức cảm động, hối hận lẩm bẩm tự nói một mình: hay, ta đã giết hại một vị thánh. Tội của ta thật đáng chết. Ngay giờ phút đó, ông thành tâm muốn dâng toàn thể đất nước cho Trường Sinh Đồng Tử. Nhưng Trường Sinh Đồng Tử nói một cách khiêm tốn và trang trọng: đất nước của Đại Dương là sở hữu của Đại Dương, chỉ mong Đại Dương trả lại cho thần lãnh thổ của vua cha là đủ rồi. Vua Phạm Dự và Trường Sinh Đồng Tử cùng tìm đường trở về thành. Trên đường về, họ gặp rất nhiều vị đại thần của vua Phạm Dự. Vua Phạm Dự muốn thử lòng họ, bèn hỏi: này các khanh, ta muốn hỏi các khanh một điều. Giả sử các khanh gặp Trường Sinh Đồng Tử thì các khanh sẽ đối phó với y ra sao? Các vị đại thần muôn người như một trả lời: chặt tay hắn, chém đầu hắn, giết hắn chết. Phải đó, giết hắn chết. Vua Phạm Dự chỉ Trường Sinh Đồng Tử nói: đây chính là Trường Sinh Đồng Tử. Các vị đại thần kinh hãi, họ nhất loạt rút kiếm dương cung, sửa soạn giết Trường Sinh Đồng Tử. Ấy, không được động thủ. Vua Phạm Dự ngăn lại, rồi kể câu chuyện Trường Sinh Đồng Tử lấy đức báo quán cho các vị đại thần nghe, khiến các vị vô cùng cảm động. Vua Phạm Dự còn dặn dò là sau này, bất kỳ người nào đi chăng nữa cũng không được có ác ý với Trường Sinh Đồng Tử. Các vị đại thần nghe vậy rất khâm phục ngài. Trở về cung rồi, vua Phạm Dự mời Trường Sinh Đồng Tử tắm bằng nước thơm, lấy y phục dương giả khoác lên người chàng, nhường cung điện cho chàng, mời chàng lên ngồi lên giường chàng của mình, và còn đem công chúa gả cho chàng. Sau đó vua phái rất nhiều quân lính, ngựa voi hộ tống chàng về nước. Chư tỳ kheo, các ông nghe chuyện này rồi, không biết cảm tưởng của các ông ra sao? Vua Trường Thọ của nước Kiều Tác Di thực hành nhẫn nhục, với tâm đại từ đại bi, đầy đủ thí ân huệ cho người thù của mình. Là một tấm gương sáng, các ông nên cố gắng mà noi theo. Các ông là những người có lòng tin chân thành, trời bỏ quê nhà, cắt đứt ân ái gia đình, chưa nghiên cứu sâu chân lý của vũ trụ và cầu chứng thực tướng của nhân sinh, thì phải thực hành nhẫn nhục, tán thán nhẫn nhục, thực hành đại bi, tán thán đại bi, đem ân huệ bố thí cho tất cả chúng sinh. Thực tướng trong vũ trụ đồng một thể, không nên có những tranh chấp giữa ta và người. Thank you.